Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, biến dị. Nếu như Vương Hạo không có đoán sai, chính là từ khi đó bắt đầu. Này loại khả năng tồn tại, bức sạc, đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bắt đầu ảnh hưởng. Phi hành ra nhóm thân thể, ma, bao quát theo thuyền thầy thuốc Chu Lộ ở bên trong. Tất cả mọi người không có phát giác được phát sinh ở trên thân thể mình biến hóa. Tại ngày thứ ba, tên kia gọi là Phùng Tùng thuyền viên đi tìm Chu Lộ về sau, sinh bệnh người đột nhiên nhiều lên. Cái này từ thống kê sổ tự phía trên rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Ngày thứ ba có 2 người, ngày thứ tư có 4 cái, ngày thứ năm thì trực tiếp gia tăng đến 20 cái. Phát bệnh nhân số bắt đầu tấn mãnh gia tăng, đến đệ lục thiên thời điểm, sở hữu thuyền viên đều chí ít đi tìm một lần Chu Lộ. Số ít mấy người, tỉ như Trịnh Dương, Phùng Tùng các loại, thì đã đi tìm Chu Lộ nhiều lần, rất lợi hại hiển nhiên. Chu Lộ chỗ áp dụng phương pháp trị liệu cũng không phát huy tác dụng. Thuyền viên đoàn bệnh tình cũng không bị làm dịu, ngược lại bắt đầu tăng thêm. Đến ngày thứ bảy thời điểm, thậm chí ngay cả Chu Lộ chính mình cũng bắt đầu cảm giác khó chịu. Hắn tại ghi chép bên trong dạng này viết, ta cánh tay trái bắt đầu không ngừng, khống chế không nổi run rẩy. Ta thậm chí không có cách nào dùng tay trái cầm chắc một kiện đồ vật. Ân, có thể là một ít hệ thần kinh phản ứng. Ta ăn một số thuốc tốt. Ở thời điểm này, Chu Lộ cũng không hướng bệnh truyền nhiễm phương diện đi cân nhắc. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy nhiên toàn phi thuyền sở hữu phi hành gia đều chỉ ít bệnh qua một lần. Nhưng tật bệnh biểu hiện lại đủ loại, không có bất kỳ cái gì hai người chứng bệnh là giống nhau. Bất quá thân là một tên y tế người làm việc cảnh giác, như cũ nhượng Chu Lộ trong lòng bắt đầu coi trọng. Nhưng ở một phen kiểm tra không thu hoạch được gì về sau, Chu Lộ cũng chỉ có thể đem mấy ngày gần đây đến những chuyện này quy kết đến vận khí không tốt hơn. Mặt qua, tại trong khoảng thời gian này, Chu Lộ là cả chiếc trên phi thuyền bận rộn nhất một cái. Nhưng nàng bận rộn nhiều nhất chỉ có thể tạm thời làm dịu thuyền viên đoàn chứng bệnh. Bình thường tại mấy cái ngày thời gian về sau triệu chứng lại sẽ xuất hiện. Bước ngoặt phát sinh ở ngày thứ 23 thời điểm. Tại một ngày này, ban đầu phát bệnh cái vị kia tên là Trịnh Dương phi hành gia đột nhiên bắt đầu thổ huyết, cũng kèm thêm thỉnh thoảng tính bắp thịt co rút. Chu Lộ dựa thật tương ứng phán đoán là hắn tiêm vào dược vật, nhưng triệu chứng cũng không có làm dịu. Tại ngày thứ 30 thời điểm, hạng nhất người chết xuất hiện. Hắn cũng không phải là chết bởi tật bệnh, mà chính là chết bởi tự sát. Giám sát thiết bị rõ ràng ghi chép lại một màn kia hình ảnh. Tại suy yếu phi hành gia nhóm cưỡng ép đem hắn theo tại trên bàn giải phẫu, chuẩn bị từ đồng dạng suy yếu Chu Lộ vì hắn tiến hành trị liệu thời điểm, hắn đột nhiên cuồng tính đại phát, một bên như là dã thú gào thét, một bên giãy giụa lấy từ trên giường bệnh xuống tới. Ở trong quá trình này, 7-8 tên thuyền viên vậy mà vô pháp đè lại hắn. Hắn bổ nhào qua nắm lên một con dao giải phẫu, tại mọi người kinh hô bên trong, không chút do dự đâm vào chính mình lồng ngực. Nhìn lấy trong tấm hình tên kia chậm rãi ngã xuống, trên mặt lại xuất hiện như là giải thoát đồng dạng buông lỏng thần sắc thuyền viên. Vương Hạo trong lòng nhịn không được sinh ra thấy lạnh cả người. Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn là không thể chịu đựng được trên thân thể thống khổ mới lựa chọn tự sát. Video ghi chép còn đang tiếp tục. Hắn chết, theo thuyền thầy thuốc Chu Lộ thì ném đi trong tay đao giải phẫu, gào khóc đứng lên, một tên sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cũ duy trì lấy chấn định phi hành ra đi tới. Nhẹ giọng an ủi Chu Lộ. Vương Hạo nhận ra, hắn là mây mưa phi thuyền thuyền trưởng. Sự tình phát triển đến bây giờ, vô luận là ai đều ý thức được, có một ít không chuyện tốt đã phát sinh ở trong phi thuyền. Mà nếu như xử lý bất đương, tất cả mọi người sẽ chết đi. bọn họ không ánh sáng niên cấp truyền tin thiết bị. Cho dù là bọn họ có siêu quang tốc truyền tin thiết bị, truyền tin trì hoãn tồn tại cũng vô pháp để bọn hắn lập tức đạt được nhân loại đại doanh phương diện ủng hộ bọn họ. Giờ phút này khoảng cách Phượng Hoàng tinh hệ còn có hơn 20 năm ánh sáng. Có thể cứu vớt bọn họ, chỉ có chính bọn hắn. Theo thuyền thầy thuốc Chu Lộ Thành trong phi thuyền trọng yếu nhất người. Tại thuyền trưởng an ủi phía dưới, hắn rốt cục chấn định lại, cũng bắt đầu tìm đọc tư liệu, kiểm tra, phân tích, phán đoán, ý đồ lấy tự mình biết đến cải biến đám người vận mệnh. Vương Hạo đương nhiên biết, dù là Chu Lộ đã tận chính mình có khả năng, hắn cuối cùng như cũ thất bại, mây mưa hào trong phi thuyền người như cũ toàn bộ chết đi. Lại tử trạng thê thảm, nhưng đang nhìn đi thuyền cùng thời gian làm việc trí, cùng video, văn tự ghi chép bên trong, toàn bộ phi hành gia bắt đầu mọi người đồng tâm hiệp lực. Toàn lực hiệp trợ Chu Lộ, trấn an đồng bạn, chăm sóc đồng bạn các loại ghi chép lúc. Vương Hạo như cũ tải nhịn không được mong mỏi bọn họ kết cục sẽ nhận được sửa đổi. Kỳ tích cũng không có phát sinh. Thuyền viên đoàn như cũ tại một cái tiếp một cái chết đi. Tại thứ 62 thiên thời sau, Chu Lộ ghi lại hắn trong cuộc sống cái cuối cùng công tác ghi chép. Nhìn qua trong tấm hình, cánh tay trái đại diện tích thối giữa. Thậm chí đại cánh tay cùng cánh tay ở giữa đã có thể trực tiếp nhìn thấy xương cốt. Hai khối cốt cách ở giữa vẻn vẹn dựa vào một chút thịt da kết nối mới không có tách rời. Chân cũng xuất hiện thối giữa, thậm chí vô pháp đứng lên Chu Lộ. Vương Hạo trong lòng tràn đầy đau đớn. Ta hoài nghi đây là bức xạ bệnh, nhưng chúng ta tìm lượt cả chiếc phi thuyền. Chắc thí phi thuyền mỗi một cái bộ vị. Đều không có tìm được phúc xạ nguyên cùng tồn tại bức xạ địa phương. Ta dựa theo bức xạ bệnh phương pháp trị liệu vì thuyền viên đoàn trị liệu, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ta phán đoán chứng bệnh xuất hiện nguyên nhân là cơ nhân dị biến. Nhưng trong phi thuyền không có gen biên tập liệu pháp thiết bị. Ta nhượng thuyền viên đoàn tiến vào ngủ đông, nhưng coi như ngủ đông cũng vô pháp ngăn cản chứng bệnh phát triển. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp, nếm thử hết thảy thủ đoạn, cũng không đủ sức cải biến vận mạng chúng ta. Ta đã không thể thừa nhận cái này buông xuống tại ta trên thân thể thống khổ. Ta toàn thân đều đang đau, tựa như có một vạn con kiến tại ta huyết nhục bên trong bò sát. Cắn xé một dạng, cùng các loại mấy ngày sau toàn thân bộ phận công năng suy kiệt chết đi. Không như bây giờ liền sớm kết thúc ta sinh mệnh, nếu có y học chuyên gia có thể nhìn thấy những này ghi chép. Ta thỉnh cầu ngươi, tra ra chúng ta nguyên nhân cái chết, không để cho chúng ta chết không minh bạch. Tại lưu lại cuối cùng này một đoạn ghi chép về sau. Chu Lộ, cái này đã từng mắt ngọc mày ngài, toàn thân tràn đầy thanh xuân sức sống. Bây giờ lại như là quỷ quái đồng dạng đáng sợ cô gái trẻ tuổi. Dùng một thanh tiểu xảo súng lục nhắm ngay chính mình thái dương huyệt. Sau đó bóp cò súng. Vương Hạo nhắm mắt lại. Hồi lâu mới lại lần nữa mở ra. Vương Hạo từ Chu Lộ ghi chép bên trong thu hoạch đến lời hữu dụng tin tức. Tại loại bệnh này trong quá trình phát triển, thân thể các hạng số liệu biến hóa. Cùng chứng bệnh các cấp độ đoạn biểu hiện các loại, đều đối Vương Hạo đến tiếp sau nghiên cứu có 10 phần tác dụng trọng yếu. Nhưng trong phi thuyền ghi chép còn chưa kết thúc, Vương Hạo như cũ từng chút đọc qua xuống dưới. Chu Lộ chết đi, mang ý nghĩa thuyền viên đoàn tạo thành phòng tuyến triệt để sụp đổ. Nắm giữ nhiều nhất y học tri thức Chu Lộ chết đi. Thừa bọn hạ nhân càng là không thể nào lại có biện pháp gì. Cho nên đám người làm ra một cái quyết định, tận khả năng hoàn hảo chúng ta thi thể, tận khả năng vì y học chuyên gia nhóm nghiên cứu cung cấp tiện lợi. Chưa chết thuyền viên đoàn 2, bên cùng ủng hộ lấy, đem đã chết đi thuyền viên đoàn thi thể vận chuyển đến một cái có lợi nhất tại thi thể trong khoang. cũng chính là Vương Hạo chỉ huy các đội viên tiến vào mây mưa phi thuyền lúc nhìn thấy thi thể cái kia khoang, thi thể vận chuyển xong sau, còn sống đám người cũng không rời đi, mà chính là cũng lưu tại nơi này. Vương Hạo rất rõ ràng bọn họ làm như vậy nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn biết, tại bọn họ chết đi về sau, không có người sẽ đến vận chuyển bọn họ thi thể. Cho nên, tại bọn họ còn sống thời điểm liền muốn trước tới nơi này. Bọn họ cuối cùng không có chống cự qua thống khổ tra tấn. Lựa chọn sớm kết thúc sinh mệnh mình, mà mây mưa phi thuyền thuyền trưởng thì giãy giụa lấy đi vào phòng lái phi thuyền, vì phi thuyền thiết lập tốt tự động vận chuyển các hạng tham số. Sau đó chết tại trong phòng điều khiển, toàn bộ quá trình tiếp tục 7 thời gian 10 ngày. Từ đó về sau, đi thuyền nhật ký bên trong lại không có người công tăng thêm nội dung, mà chính là toàn bộ từ hệ thống tự động sinh ra. Đến tiếp sau nhật ký đã không có xem tiếp đi tất yếu. Vương Hạo ghi chép, thật sâu thở dài một hơi, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng các ngươi nguyên nhân cái chết. Sẽ không để cho các ngươi chết không minh bạch, đây là ta trách nhiệm. Đối với mây mưa phi thuyền thanh lý công tác như cũ tại tiếp tục tiến hành. Hành động tiểu tổ các thành viên không ngừng hướng tại mây mưa phi thuyền cùng Vương Hạo ngồi phi thuyền ở giữa. Đem thuyền viên đoàn thi thể toàn bộ vận chuyển đến Vương Hạo nơi này. Vương Hạo thì cẩn thận kiểm tra mỗi một bộ thi thể, kỹ càng ghi chép cũng phân tích thân thể bọn họ phía trên mỗi một cái bệnh biến. Từ khác nhau thuyền viên thi thể khác biệt bộ vị thu hoạch đến đánh dấu số đã cao đến hơn ngàn cái. Vương Hạo đầu tiên nếm thử từ trong bọn họ tách ra khả năng tồn tại gây nên bệnh vi khuẩn gây bệnh. Nhưng cái này một hạng công tác tiến triển cũng không thuận lợi. 7 ngày công tác, không có bất kỳ cái gì không biết vi khuẩn gây bệnh bị tách ra. Có vẻn vẹn một số đã biết, có thể cùng nhân thể cùng tồn tại, lại hoặc là một ít có thể gây nên bệnh, nhưng rất rõ ràng là hậu kỳ mới xâm nhập vi trùng tồn tại dấu vết. Cái này đã cơ bài trừ cương liệt bệnh truyền nhiễm khả năng. Nhưng Vương Hạo như cũ không dám xem thường, tại đem sở hữu số liệu gửi đi cho chuyên gia đoàn đội bình thẩm. Phân tích đồng thời, Vương Hạo còn muốn cầu phong tỏa nơi đây những quân nhân từ tinh hệ bên trong vận đến một nhóm. Chuột bạch, thực triển khai cảm nhiễm thí nghiệm, gen đo tự công tác cũng tại đâu vào đấy tiến hành. Tựa như đã chết đi chu lộ như thế. Vương Hạo tại hiện hữu tư liệu trên cơ sở đồng dạng làm ra cơ nhân biến dị cái này phán đoán. Chu lộ không có có tương quan thiết bị tiến hành nghiệm chứng. Vương Hạo ngồi trong phi thuyền lại có đầy đủ cùng tiên tiến thiết bị. Tại 12 ngày sau đó, Vương Hạo rốt cục cầm tới số liệu. Tra xét này từng bước ký tự. Vương Hạo tâm bắt đầu không ngừng chìm xuống. Những này số liệu chứng thực chết đi chu lộ, cùng giờ phút này đang đối nó triển khai nghiên cứu Vương Hạo phán đoán. Phi hành gia nhóm trên thân thể xuất hiện những cái kia chứng bệnh. Đúng là bởi vì cơ nhân biến dị chỗ tạo thành, đại lượng không bị khống chế cơ nhân biến dị dẫn đến khỏe mạnh tế bào vô pháp chia ra bình thường. Đời sau, cũng bởi vậy dẫn đến phi hành gia nhóm toàn thân mỗi cái cơ quan nội tạng. Tổ chức đều không thể công việc bình thường, cuối cùng mang đến kịch liệt đau đớn, đoạt đi tất cả mọi người sinh mệnh. Đây là bức xạ bệnh điển hình triệu chứng, nhưng mây mưa phi thuyền thuyền viên đoàn trừ vốn có những này đặc biệt một chút ra. Còn có một số địa phương đặc thù, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.